Thần đạo Đan Tôn, chương 214, Bình Nguyên Lục Nhân, góc truyện audio.com, không thể không trốn, nếu chỉ vài dũng tuyển sơ kỳ, Lăng Hàn còn dám liều, nhưng số lượng đạt đến 20 con, đủ để mài chết hắn. Huống chi còn có dũng tuyển trung kỳ và hậu kỳ, nếu như Lăng Hàn xông lên, vậy căn bản không phải đánh, mà là chịu chết. Hắn nói chạy liền chạy, nhưng đám thỏ phía sau kia lại theo sát không tha. Trước đó là hổ nữ truy thỏ, hiện tại thay đổi vị trí, đến phiên bọn họ chạy trốn. Hổ nữ không có chút căng thẳng, vừa vỗ vai Lăng Hàn vừa nói. Chạy nhanh lên một chút, chạy nhanh lên một chút, nha đầu này, Lăng Hàn nào có thời giờ tính sổ với tiểu nha đầu chỉ liều mạng chạy. Nhưng thỏ vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, huống chi còn có một con dũng tuyển hậu kỳ, không bao lâu liền đuổi tới phía sau, há mồm cắn tới. Trầm Ngôn nói bức cuống lên thỏ cũng cắn người, hai cái răng cửa của lão thỏ yêu giống như cái cuốc đã dài lại nhọn sáng lấp lóa. Lăng Hàn để hấp huyết nguyên kim hóa thành tấm khiên ngăn cản, một nguồn sức mạnh phản chấn bắn tới, để hắn khó chịu muốn thổ huyết. Chỉ hơi ngừng, soạt soạt soạt, phía sau liền có lượng lớn thỏ yêu đuổi sát. Như vậy là tuyệt đối thoát không được. Lăng Hàn thở dài, lấy ra một tấm tật vân phù, vỗ lên người mình một cái. Vù, lá bùa thường thường không có gì lạ kia lập tức bùng ra hào quang mãnh liệt, một luồng sức mạnh không cách nào hình dung tràn vào trong cơ thể hắn. Vèo, hắn lao nhanh tốc độ tăng gấp 10 lần. Chi, chi, chi, đám thỏ yêu phát ra tiếng kêu phẫn nộ nhưng cách Lăng Hàn đã càng ngày càng xa. Cuối cùng bị Lăng Hàn bỏ tuốt đằng sau, không còn gặp lại nữa. Một khi sử dụng linh phù liền không cách nào gián đoạn, Lăng Hàn cũng không lãng phí tiếp tục lao nhanh cho đến khi dùng hết lực lượng của tật vân phù, hắn mới ngừng lại, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, khôi phục nội thương vừa nãy. Bất diệt thiên kinh vận chuyển, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Chỉ cần không phải thương gân động cốt, trong một chung trà ta liền có thể khôi phục. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Có điều, nếu thật bị trọng thương, ta còn có một giọt bất diệt chân dịch. Chơi vui, hổ nữ vui vẻ nói. Nhà đầu ngươi, vì để cho ngươi chơi một hồi, ta là dùng một tấm tật vân phù a. Lăng Hàn lắc đầu nói, vỗ vỗ đầu của hổ nữ. Nơi này rất nguy hiểm, nữ nữ ngoan, không nên chạy loạn. Hừm, nữ là bé gái ngoan, bé ngoan. Hổ nữ dùng sức gật đầu, dáng dấp rất nghiêm túc. Lăng Hàn nở nụ cười, vừa nãy nếu hổ nữ không truy thỏ, bọn họ trải qua hang thỏ yêu, có thể kinh động đám yêu thú kia hay không? Cái này không dám xác định, bởi vì thỏ ở trong lòng đất rất mẫn cảm với chấn động ở trên mặt đất. Mà những con thỏ kia hiển nhiên rất hung, nói không chắc không chọc bọn chúng cũng bạo động. Hiện tại, nên đi như thế nào? Hắn lấy địa đồ ra. Ma thiên bí cảnh rất lớn, có người nói có thể sánh ngang một quốc gia, mà tấm bản đồ này biểu thị, đại khái chỉ 1/10. Nói cách khác lấy thực lực của Bắc Hoang Cửu Quốc chỉ có thể đi đến một bước này, phía sau quá nguy hiểm, căn bản không vào được. Cũng có thể có một số thế lực lớn tiến vào khu vực sâu hơn, chỉ là vì độc chiếm lợi ích nên không có nói tin tức ra. Chuyện này rất có thể, bởi vì nơi càng sâu, công pháp, võ kỹ, sẽ càng nhiều, tại sao phải chia sẻ cho người khác? Tại sao không tự mình khai? Góc truyện audio.com, phá, chỉ là ma thiên bí cảnh ngắn thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm mới mở ra một lần, như vậy sẽ không dễ bố cục. Có chút thế lực lần trước mở ra vẫn như mặt trời ban trưa, nhưng lần sau mở ra đã suy yếu đến cực hạn. Vị trí của ta bây giờ, ạch vòng ngoại vi đều là Bình Nguyên, tên gọi Bình Nguyên Lục Nhân, chỉ cần đi về trung tâm, chính là Hoàn Hình Sơn, tổng cộng có 4 hẻm núi có thể tiến vào, mà cuối mỗi hẻm núi đều có một tòa thiên điện. Muốn đi vào trung tâm của ma thiên bí cảnh, 4 hẻm núi là con đường cần trải qua trừ khi có thể vượt qua Hoàn Hình Sơn, nhưng có người nói núi này cao vạn trượng, cực kỳ hiểm trở, căn bản không thể leo. Vậy trước tiên tìm một hẻm núi, ta rất tò mò a, ở trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì? Lăng Hàn phóng tầm mắt nhìn về phương xa, quả nhiên có thể nhìn thấy phía chân trời có một bóng đen, này chính là bóng núi, cao đến cơ hồ đâm vào trong mây. Đi, dáng dấp của hổ nữ như đại nhân, kéo tay Lăng Hàn tiến lên. Bọn họ đi tới, lấy bóng núi làm mục đích, rất nhanh Lăng Hàn phát hiện, nơi này không có đêm tối, mà bầu trời mặc dù sáng sủa, nhưng không có thái dương. Nơi này không phải thế giới hoàn chỉnh, mà là bị đại năng lấy thủ đoạn vô thượng tách khỏi thế giới chân thật, tự nhiên không thể giống thế giới chân thật. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ, cảm giác rất mới mẻ. Đi nửa ngày đường, tiểu nha đầu liền hô đói bụng. Lăng Hàn cũng cảm thấy đói bụng, may là hắn có không gian giới chỉ, đồ ăn đều ở bên trong, hơn nữa vì thỏa mãn khẩu vị của hổ nữ, hắn chuẩn bị đều là thịt yêu thú, tương tự một miếng thịt nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó là gấp 10 lần thịt gia súc phổ thông. Đẳng cấp yêu thú càng cao, năng lượng trong máu thịt sẽ càng nhiều. Khẩu vị của tiểu nha đầu lớn là bởi vì thân thể của nàng rất cần năng lượng, nhưng cũng có thời điểm ăn no, tỉ như sợi rễ thần dược kia trực tiếp để hồ nữ biến thành quả trứng. Ăn cơm xong, bọn họ không đi nữa, mà dừng lại nghỉ ngơi, dựng lều vải, ngủ một giấc xong mới tiếp tục lên đường. Nơi này hội tụ người của cửu quốc, hơn nữa cao nhất có cường giả linh hải cảnh, nhất định phải thời khắc khắc duy trì trạng thái tốt nhất, nếu không bị người làm thịt thì kêu oan với ai. Tùy cơ truyền tống đáng ghét a. Lăng Hàn thở dài, bằng không hắn có Quảng Nguyên, Tàn Dạ bảo vệ, không đến nỗi cẩn thận từng ly từng tí như hiện tại. Tuy nơi này không nhìn thấy ngày đêm biến hóa, nhưng trong lòng Lăng Hàn vẫn tính toán thời gian. Gần 3 ngày sau, bóng núi phía trước rốt cục có thể nhìn thấy đường viền chân chính, mà không phải chỉ là một đoàn đen thùi lùi. Đến nơi này, cây cối bắt đầu tăng lên, không còn là cỏ xanh thống trị, những cây kia toàn thân màu tím, ở trong màu xanh lục tô điểm ra một tia phong tình khác. Đứng lại, trên cây đột nhiên truyền tới một âm thanh. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trên có một người ngồi xổm, đang phất tay với hắn, làm ra động tác cấm đi về phía trước. Hắn mắt sắc liếc mắt đã nhìn ra dấu ấn trên tay đối phương giống hắn. Vì sao? Lăng Hàn hỏi, người kia có vẻ hơi không cam lòng, nhưng càng sợ Lăng Hàn gây chuyện, chỉ đành phải nói. Chúng ta đang chuẩn bị đánh giết một con hỏa nhãn ngưu, đây là vòng vây chúng ta bố trí, con hỏa nhãn ngưu kia sắp bị đưa tới, nếu như ngươi đi vào, có thể. Cốc truyện audio.com sẽ làm hỏng chuyện, cách chương.